Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 691 tuyết tan không ít. Góc truyện audio.com. Hầm ngầm tầng 2 này quả thực là một khu rừng rậm nguyên thủy, thực vật thịt thịt sinh trưởng khắp nơi, nhục hoa trong đại phú hào cũng trốn xuống tầng hầm ngầm, chiến luyện mang xuống một chiếc sofa, vài món đồ chơi, quần áo, còn kéo cả dây điện cùng với bóng đèn, làm mấy chiếc đèn chiếu sáng. Chia cho các phòng nào là phòng tắm, mấy gian phòng ngủ, còn làm hệ thống sưởi cùng với hệ thống nước nóng tự động trong khu rừng này. Toàn bộ phía dưới hầm ngầm thứ hai của bãi đỗ xe ở Đại Phú Hào chỉ có đội của An Nhiên, một nhà An Nhiên ở trong gian nhà phụ, Vân Đào, Hằng Hằng, Lạc Phi Phàm, Triệu Như, Lương Tử Ngộ, Vương Uy. Hơn nữa còn thêm Liêu Toa Toa bị Triệu Như kéo vào đội ở một gian phòng. Lúc này, chiến luyện đang chế tạo cho Hoa Hoa một chiếc cầu trượt nhỏ, hắn ngồi xổm dưới ánh đèn sáng. Người, bận bận rộn rộn, nghe An Nhiên châm chọc hắn quay đầu. Chê y chán có chút mồ hôi, hắn cười. Nét mặt phi dương, mang theo một loại kiêu ngạo cười nói với An Nhiên. Chúng ta có quá ít người, thực lực quân sự không thể so sánh với căn cứ Kim Môn, trở về sau thực. Lực chúng ta thăng lên, chồng ngươi cũng sẽ bắn căn cứ Kim Môn thành tổ ong, thay ngươi xả giận. Được không, lời nói thập phần khẳng định giống như sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy. Ném bom oanh tạc rằng có tới hơn nửa đêm, sắc bình minh rốt cuộc mới chậm rãi tan đi, đêm nay An Nhiên ngủ đặc biệt tốt, Hoa Hoa cũng vậy, ngủ một giấc mười mấy giờ, nếu không phải nàng buồn tiểu. Đứa nhỏ còn không muốn mở to mắt đâu, có người lo lắng tới nửa đêm nhưng sau lại thấy những chiếc máy bay kia xác thật chỉ nổ tới nổ đi ở phía chê y cũng không còn để ở trong lòng, từ từ ngủ, chờ khi tỉnh lại liền chạy lên mặt. Đất đón ánh sáng mặt trời nhìn quang cảnh tường vây bên ngoài của những căn nhà cao tầng. Nơi nơi đều, có vết đạn, vỏ đạn rơi đầy, chê y nền tuyết còn có rất nhiều hố đông một cái tây một cái. Trừ những điều kia thì những tấm cửa kính, cửa sổ sát đất của những căn nhà cao tầng đang bị vỡ. Nát, gia cụ bên trong bị phá hỏng không dùng được, bất quá cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì mọi người đã sớm không ở trong đó. Ngay cả số đất đai thổ địa ngày ngày sinh sản ra rau dưa trái cây cùng gạo đã được kiến tạo ở bãi đỗ xe tầng hầm nào đó. Mấy ngày qua đi tuyết lại tan không ít, người đi chê y nền tuyết, tuyết đọng cùng đầu màu của băng. Không ngừng rơi chê y đỉnh đầu. Vì phòng ngừa người đi đừng bị rơi chúng gây thương tích, bàn tử nghiêm cấm mọi người ra ngoài hoạt động chê y mặt đất, mọi người liền ở bãi đỗ xe dưới mặt đất sinh hoạt 2-3 ngày, thời gian như vậy đối với sinh hoạt của bọn họ cũng không có chút ảnh hưởng nào, từ điều này có thể thấy được những người xây dựng lại bãi đỗ xe hoàn hiện như thế nào. Máy bay chiến đấu của căn cứ Kim Môn mỗi đêm đều sẽ tới loanh quanh một vòng, đại khái là Trần Lão. Tướng quân nghe người dưới báo cáo lại, sau mỗi lần oanh tạc trừ bỏ oanh tạc đống tuyết chê y mặt đất cho mềm xốp hơn hoặc gia tăng thêm ít vỏ đạn cho tường vây của mấy tòa nhà ra căn cứ Diệu Dương này không hề phát hiện ra một khối tử thi nào, vì vậy Trần Lão tướng quân không ngồi yên được. Bắt đầu phái lục quân xuống mặt đất, nhưng người chỉ cần chạm chân xuống mặt đất thì cơ bản không có đường sống để về, thậm chí ngay cả tin tức đều không có người truyền lại, giống như đi tới đi lui chê y nền tuyết rồi không thể hiểu. Góc truyện audio.com, được rơi xuống một cái hố, từ đây đã không còn tin tức. Ai là gian tế giữa chúng ta không bằng để hắn nói chuyện với Trần Lão gia tử, đừng phái những quân nhân vô tội đi tìm chết nữa, ném bom oanh tạc chê y trời là được rồi à, ban ngày An Nhiên đi dạo quanh chê y nên tuyết nói chuyện với bản tử, sau lưng là hai cái đuôi nhỏ. Đi theo sau Tiểu Bạc Hà mang theo Hoa Hoa mới vừa học đi xong. Vẻ mặt bản tử phiền não, nói với An Nhiên. Nếu có thể tìm ra được người mật báo cho căn cứ Kim Môn thì chúng ta cũng không cần vừa nghe cảnh báo đã phải trốn vào trong tầng hầm A cách chương.